Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly. Tập 26. Dòng chim lăng có trong tay ngồi dậy, cô luôn khẩu súng bên mình, nhanh giọng. Quy đến nơi rồi, căn nhà sắp sụp, ông phải lên ngựa thoát mau mới kịp. Đại Sơn Dương đảo mắt nhìn lửa ngục khói ung, khẽ hỏi. Còn cô nương? Em ở lại. Thôi đành, nếu bệnh rịnh cả hai đều chết vô ích. Kìa, cô nương, ông phải thoát mau, mặc em mới được. Chàng tướng trẻ đỡ ngang mình chiếp lăng, giọng sầu thảm. Cô nương chớ nói điều bất nhẫn, tôi quyết bảo vệ cô nương tới cùng, thử lên ngựa xem, may ra. Miệng nói, tay xốc nàng lên, thấy nàng quá kiệt sức, liền ôm phắt thân hình cô gái, nhảy lên lưng Hắc Phong Câu, giọt ra khỏi tử địa. Con vật lập tức cất gió lao mình đi như một mũi tên đen. Đám quân thổ phỉ đang chống súng nhìn cả vào căn nhà đầy khói lửa mịt mù, không còn nhận được hình thù người vật nữa. Chợt thấy giữa làn khói trắng, nhà sụp, một bóng người ngựa giọt ra, cả bọn chưa kịp động thủ, thì tuấn mã đã bay tới. Súng phun đạn nhanh như gió cuốn ập đến sát dòng dây. Cả trăm ngọn súng chĩa theo nổ rền. Bất ngờ 5-6 tên thổ phỉ đã nhào xuống ngựa. Hắc Phong Cầu cất mình nhảy giọt qua đầu chúng như một cái cầu, vừa chạm đất đã cuốn gió bay giữa hàng cổ thụ tùm. Đạn thổ phỉ bắn giải theo như rắc đậu. Đại Sơn Dương ghi chặt lấy dòng chiếp lăng, một tay quay dãy súng lại sau. Chợt thiếu nữ bật lên một tiếng kêu. Ôi! Thân hình mềm nhũn ra, hai tay buông rời. Tướng núi cúi xuống đã thấy nàng ngất đi, mặt còn in rõ nét đau đớn khôn cùng. Máu từ vết thương đã ứa ra đỏ lồm. Biết vết thương trong đã nứt dở vì động quá mạnh, chàng cả kinh, không dám chạy ngựa nữa, vội phóng ngay sau ngọn tiểu sơn băng nãy, bế luôn nàng xuống, đặt nằm êm trên cỏ. Đạn vẫn giải quanh mình, dội vào tiểu sơn, bốc bụi đá mờ. Gió ngựa thổ phỉ vẫn rầm rập cuốn tới. Chiếp lăng, lăng. Cô gái Hoàng Su Phi vẫn nằm bằng bạc, mặt tái nhợt hẳn đi. Lăng cô nương. Lăng cô nương. Cô gái mê man, máu ra ướt cả áo ngoài. Sóng gió cuồn cuộn trong lòng tướng Lạc Thảo giang hồ trước hoạn nạn của cô gái đã xả thân cứu chàng. Cắn chặt hàm răng, tướng núi ngang tàn hé mắt trông ra. Gió ngựa thổ phỉ đã phóng nhậu đến cách hòn thổ sơn không đầy chục thước và chợt chia thành một cánh bọc lấy hòn tiểu sơn. Thôi đành. Chàng đứng phắt dậy, giơ cao ngọn súng, ngậm ngùi chúc đầu xuống đất. Nhưng... Đại Sơn Dương, xin hãy yên lòng, có thòng tới đây. Đại Sơn Dương vừa nhận được ra tướng lạ, không giấu được ngạc nhiên, khẽ lẩm bẩm. À, Phạt Học Đại Dương Thòng, tình cờ sao lại gặp ngươi đây? Lầm lừng đã kịp nhận ra tướng thổ phỉ miên giáp cao bằng, trỏ mặt thòng, mắng lớn. Việc sắp thành, một tay mì phải dở, ta nguyện sống chết với mì, ba quân, chiến. Thổ phỉ nhất loạt xông lên, thông bên cũng phất ngọn súng liền, hai bên đánh nhau giữa vùng bản rộng, không bên nào xuống ngựa. Đại Sơn Dương kèm chiếp lăng rút đi, lát sau đến một vùng núi hiểm trở, đám tùy tướng thòng liền hạ giọng lễ phép bảo chàng. Bẩm, cô nương mệt thiếp, phải xem lại vết thương mới tiếp tục đi được. Tướng Thập Vạn đảo mắt một vòng núi và quay bảo Viên Đầu Lĩnh. Chú đủ sức chỉ huy quân gia chứ? Ta muốn lộn lại giúp Đại Dương chú một tay. Đại Sơn Dương thúc ngựa đi luôn tới cánh quân gần đấy. Không thấy bóng thòng mền, vừa định phóng đi, chợt thấy phía trước, cả một cánh quân địch xông lên, định chọc thủng trận thế. Chàng nóng tiếc, quát bảo quản thòng. Thấy hiệu ta, các chú tiến thốc lên, đánh kẹp hai đầu lại, giờ để ta quét trước cho. Miệng nói, chân thúc ngựa lướt lên, bay dọc bay ngang xa hàng cây cổ thụ, hai tay nã súng lên như chớp. Thoáng cái đã hàng chục tên nhào xuống ngựa, cánh quân cả sợ vội lùi phát lại, có tiếng xạ phàng khoát lớn. Chúng bay khá cẩn thận, thằng Đại Sơn Dương đã đến đó. Chàng tướng núi chẳng nói chẳng rằng, cứ theo nhịp súng, bốc ngựa lên chiếm hết thân cây này tới thân cây kia làm điểm tựa, đánh đốn địch quân. Tên nào ló đầu ra dở mặt liền, tay súng chĩa ra chưa kịp bắn đã bị đạn què luôn. Cả cánh quân núng thế lùi giạt ra trước cánh tay thần xạ. Lập tức, Đại Sơn Dương phất tay làm hiệu, quân Thông nhất tề thốc ngựa lên đánh dập bên sườn quân địch như vũ bão. Rất nhanh, cánh quân đó dở thế vừa bắn vừa tháo chạy đến những cánh quân khác. Đại Sơn Dương đang bay ngựa giữa chiến trường, chợt gặp Thông Mền. Vừa trông thấy, Thông đã bật kêu lên. Quá không sai, thấy chúng bị tập hậu đã đoán có tướng quân thần xạ. Trận nó đang dở, thằng Lầm thằng Lừng đâu? Bạc Học Đại Dương Thòng gò ngựa trong quanh. Giữa dòng trận địa nát nhầu, quân Thòng thế mạnh đã như suối lũ, đang dây đánh địch quân, lố nhố khắp sân khê, ngựa chạy dọc ngang rầm rập, súng nổ đi đoành gấp gáp. Chợt Thòng trỏ tay về phía tả cạnh đáy đến 300 thước, tích phía đầu trận. Ai như bóng thằng Lừng. Miệng nói tay đặt ống dòm lên mắt, bật lên. Tướng quân coi, hình như có cả bóng thằng Lầm nữa. Đại Sơn Dương cũng chí diện kính, đoạn quay bảo Thòn. Nên cho một đoàn tinh nhuệ đánh thẳng đến chỗ đó, dập đầu cho trận nó tan mau. Thòn Mền lập tức khoa súng trên đầu, truyền cánh quân tinh nhuệ nhất tiến lại. Đoạn cùng Đại Sơn Dương bay ngựa trước hàng quân xốc tới. Hai tên Lừng Lầm đang chỉ huy cánh quân quyết chiến với quân Thòn Mền. Chúng dẫn đầu một toan quân, nhưng ngựa chúng vừa vào tới hẻm núi, thình lình thấy trước mặt một đám người ngựa từ bên kia hẻm núi ập tới. Hai viên tướng thổ phỉ giật mình, ghim phát ngựa, trông lên thấy Đại Sơn Dương cùng Đại Dương Thòn ngồi sững trên lưng ngựa. Cả hai kinh sợ, vội ngoắt ngựa chạy lộn lại, không chậm một giây. Đại Sơn Dương trỏ ngọn súng lên quát lớn. Hai thằng tặc tướng kia, khôn hồn xuống ngựa cho mau. Hai viên tướng thổ phỉ cứ phóng bừa như không biết có kẻ đuổi sau lưng. Quả nhiên, Hắc Phong Cầu đã rút gió vừa tầm súng, nhưng chàng tướng thần xạ thấy địch tướng cứ cúi đầu chạy miết, hai tay thủ kính về phía trước, chỉ còn cặp lưng nhấp nhô theo nhịp ngựa. Chàng cả giận vỗ mạnh vào Hắc Phong Cầu. Thần lực mi đầu, đưa ta lên bắt sống chúng nó cho mau. Phía trước, ngựa Lầm Lừng vốn nòi ngựa Ký Châu và Mông Cổ, thoắt đã bỏ rơi ngựa Tùy Tướng. Nhưng Hắc Phong Cầu giọt lên như một mũi tên. Trên yên chàng thần xạ đã giục xoay mình quay lưng lên phía đầu ngựa. Mặt trong và phía sau, cặp mắt sáng quắc nhìn hàng Tùy Tướng địch, khiến cả bọn càng kinh khiếp len lén ghìm cương, không tên nào dám động thủ. Giọt khỏi khá xa, chàng tướng núi mới tung chân ngồi lại như trước. Phía trên, hai tên thổ phỉ đã ngoắt vào sườn núi, đột nhiên chạy theo hình thước thợ. Đại Sơn Dương phóng tới góc núi, chợt nghe tiếng nước chảy ầm ầm, trông ra thấy một ngọn suối khá trong chạy ngang phía trước bên cánh rừng rậm. Người vừa ló đầu khỏi góc núi, Đại Sơn Dương đã nhào luôn xuống mình ngựa tránh mấy vệt thép ác liệt bay tới. Chân vừa chấm đất, mắt kịp trông thấy hai viên tướng thổ phỉ chạy dọc bờ suối. Cánh tay vừa ám khí Lầm đã lợi dụng địa thế, trổ luôn ngọn sở trường điêu luyện. Ám khí Lầm vừa bay qua đầu Đại Sơn Dương, Đặng Lừng cũng bay theo như chết. Nhưng tướng thần xạ theo đà ngựa phi đã dãy ngọn súng lên, còi vừa lấy xong hai phát, cả hai tên đã dùng ôm tay nhăn nhó, suýt nhau xuống ngựa. Nhìn lên, Đại Sơn Dương đã ngồi ngay trên ngựa giọt theo như gió cuốn. Gượng đau, cả hai vội ngoắt chạy liền, nhưng Hắc Phong Câu đã nhảy lên, cách đuôi ngựa trước không đầy 20 thước. Chúng mày có chạy đằng trời, không hồn chịu trói cho mau. Mặt, hai gã quất ngựa lội nước chạy. Đại Sơn Dương giật phắt sợi thừng bên yên quăng dục ra, nghe hơi gió, hai gã cùng né tránh và không biết vô tình hay hữu ý, cả hai địch tướng lộn nhà xuống nước. Đại Sơn Dương giật luôn thừng về, tay quay dây, mắt nhìn dưới dòng nước chảy xiết ngập tới bụng ngựa, thạch bàn tung bọt trắng phao. Chợt thoáng thấy bóng người ẩn hiện lập lờ cách chỗ ngựa đứng chừng hơn thước, chàng liền tung dây chụp luôn siết chặt lấy, nhưng giật mãi không lên. Chàng mới biết chỉ là chiếc áo choàng và mô đá ngầm nhọn quắc. Chợt nhìn sang chỗ hai con ngựa Lầm Lừng đứng, chàng cả giận, biết hai tên tướng thổ phỉ đã ẩn dưới bụng ngựa dùng kế thoát y chạy trốn, liền cho Hắc Phong Câu lội xuôi dòng tìm kiếm. Nhìn hai bên thấy cây cối tùm, núi xanh lởm chởm, quan sát bờ nước tuyệt không thấy vết người lội lên, càng lấy làm lạ, lại cho ngựa lội ngược dòng tìm kiếm vẫn không thấy. Bực tức, Chàng bèn phóng ngựa quanh bờ, chỉ thấy rừng cây quạnh vắng không vết chân người. Còn đang sụt sợ chợt nghe tiếng súng nổ phía xa vọng lại. Quay đầu định phương hướng, rõ ràng súng nổ từ miệng có dòng chim lăng nằm dẫn tới. Chàng đành bỏ cuộc truy nã tướng thổ phỉ, bắt cả cặp ngựa lên bờ. Giữa lúc Phạt Học Đại Dương Thồng dẫn quân tới, thấy cặp ngựa vô chủ, ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh hỏi. Còn hai thằng lầm lừng bị hạ rồi chăng? Đại Sư Nhân lắc đầu. Dồn chúng đến thế cùng quăng dây trói, nhưng chúng nhào cả xuống nước lẫn đâu mất, còn tiếng súng phía xa. Thông Mên nhìn quanh dòng suối tặc lưỡi. Thôi, hay để hai thằng giặc đấy, ta phải lộn về phía súng nổ ngay mới được. Đến nơi, mới hay đám quân thòn hộ tống dòng chiếp lăng bị một cánh quân lạ tấn công. Quân thòn cứ hiểm lưng đèo tuy lợi địa, nhưng chỉ có non 20 tay súng, nên đang bị đuối thế dần. Cánh quân giữa có một nữ tướng cưỡi ngựa tới chân đèo, đốc thúc quân xung kích có tới non trăm. Trại Võ Liễu Nương. Chà, hậu nữ dầm tặc sao lại lần tới dùng biên thùy này làm chi? Phía chân đèo, cả ba toán quân đang tiến đánh chật dồn cả về một phía để hở một quãng khá rộng. Thông Mền cười nhạt. Nữ tặc định lừa quân trên đèo thoát xuống bắt cho dễ. Nhưng khi nào thằng Phân lại mắc lừa, đưa cung tên đây. Quả nhiên, trên đèo, viên đạo lĩnh Phân của Thông Mền vẫn nhất định cứ hiểm không chịu thoát xuống. Có lẽ hắn đã thừa biết quỷ kế địch và không quên chủ tướng còn đánh trận quanh vùng sớm muộn sẽ tới cứu. Thông Mền vừa đặt mũi tên lửa vào dây cung, chợt Đại Sơn Dương rõ tay về phía tả đèo. À, Thông tướng, cánh rừng rậm kia hình như còn có cánh quân nào nữa thì phải. Thông ngưng bắn, quay ống nhòm nhìn, chao mày lẩm bẩm. Suốt một dãy rừng xanh di động, hình như quân ngụy trang rồi. Không đốc bàn dân nam thì quân bọn bảo hộ thôi. Tướng quân hãy lấy một nửa quân phá trận nữ tặc nhanh mới kịp. 1/4 đủ rồi, binh thần tốc đông sẽ bất lợi. Miệng nói, tay khoa ngọn súng, Đại Sơn Dương bay ngựa dọc hàng quân thòn, tách một đội quân tình nguyện, phóng thẳng đến phía sau trận Liễu Nương, xuất kỳ bất ý, ào đánh nhanh như chớp. Bị tập hậu, địch quân giật mình, phải quay mũi súng chống cự dội dàng, không dám xông lên đèo nữa. Đại Sơn Dương chia binh mấy ngã đánh nhau, lùa địch quân về phía tả và tập trung đánh dồn lại phía sườn. Quân Liễu Nương cả loạn rất mau, thi nhau rút xuống chân núi. Nhưng Đại Sơn Dương đã thừa kinh nghiệm, bay ngựa hát phong, hô quân mình bắn súng đuổi ngựa địch chạy tán loạn. Thấy quân Liễu đã dồn về một phía, chàng tướng núi lập tức thúc ngựa lên đèo. Tới lưng chừng, đã thấy đầu lên phần dẫn quân hộ tống cán dòng chiếp lăng. Cán chiếp lăng buộc giữa hai con ngựa song hành, trên phủ mảnh chăn đơn. Đại Sơn Dương cúi lật mảnh chăn, thấy cô gái vẫn nhắm mắt, nằm bằng bặt. Chàng cả lo quay bảo viên đầu lĩnh. Chú Khá đi liền bên cán, cho đánh ngựa thật êm, chứ để động vết thương nguy hiểm, đã có ta mở đường. Đại Sơn Dương xong ngựa trước mở đường xuống gần chân đèo, thình lình nghe phía tả có tiếng súng nổi lên. Biết cánh quân địch phía đó đã xung trận với Thông Mền, tình thế đã ngặt, liền phóng thật nhanh xuống hô quân đánh gấp. Vừa đánh, chàng vừa đảo mắt quan sát khắp nơi, chú ý tìm trại Võ Hậu trong đám giặc. Đang tìm, chợt tướng Lạc Thảo ngoái trông lại, thấy bóng Liễu Nương phóng tới, ngược lưng lại đầu ngựa, nã liền mấy phát đạn. Nữ tặc dùng ôm lấy vai, vừa duỗi xuống mồm ngựa thì phát đạn thứ hai bay tới, rớt phăng luồn mảnh khăn bịt đầu. Đại Sơn Dương nã luôn một phát nữa trúng đầu ngựa, cả người giật nhào luôn. Chàng xông lên, định bắt sống nữ tặc, nhưng thủ hạ nữ tặc đã liều mạng ùa lên bắn bừa cứu chủ. Thấy chỗ đó trống trơn, chàng phải quầy ngựa ẩn sau một thân cây lớn bắn ra. Ngay lúc đó, đầu lĩnh Phần đã hộ tống cán dòng chiếp lăng xuống tới nơi. Chàng không dám ham đánh nữa, quay luôn ngựa lại, ra hiệu cho tướng Phần cứ cán nàng theo nẻo đầu núi sau, còn mình cùng cánh quân thòn đánh cầm chừng đoạn hậu. Đại Sơn Dương hộ tống chiếp lăng đi được một quãng xa, vẫn nghe tiếng súng đi đạt sau lưng, không rõ Thông Mền thắng bại ra sao, bèn truyền thủ hạ thòn cán chiếp lăng đi, còn chàng một mình một ngựa lộn lại chiến trường. Nhưng được nửa đường, đã nghe tiếng súng im hẳn, rồi thấy Phạt Học Đại Dương Thòn dẫn quân phi ngựa lại, trắng bằng một mảnh vải, mặt mày đầy máu. Chúng chạy cả rồi, binh thằng đốc bàn sườn. Hình như nó mượn cả toán quân lạ nào nữa. Cán cô nương đã đi xa chưa, tướng quân? Bệnh trạng nữ chúa thế nào, tướng quân. Đại Sơn Dương kéo thòng ra xa, giọng lo lắng. Đáng ngại lắm, phải kiếm nơi để cô nương tĩnh dưỡng mới được. Xin thỉnh tướng quân đưa nữ chúa về sơn trại thòng. Quanh đây có bản dân nhiều, nhưng toàn lọt vào dùng địch quân, e bất tiện. Đại Sơn Dương nhìn về Chiếp Lăng, tần ngần. Có xa không? Đi chậm cũng chỉ mất 3 giờ ngựa là cùng. Xin tướng quân cho thòn được hầu tiếp tướng quân cùng nữ chúa, thòn mới an dạ. Cả bọn lại băng ngàn vượt suối, đi sâu vào miền hoang dã. Đến nơi, đã thấy quân thòn dàn hàng nghênh đón. Đại Sơn Dương nổ súng đáp lễ xong, vội cho cán dòng Chiếp Lăng vào phòng riêng, ngày càng dành tiếp thượng khách. Thòn đã sai thủ hạ dọn gian bên làm chỗ nghỉ cho Đại Sơn Dương cùng một dãy phòng riêng. Thòn lại sai 2 cô gái thổ thay phiên hầu hạ Chiếp Lăng. Nhưng qua một đêm tỉnh thương, vết thương tuy đã cầm máu, nhưng nàng lại lên cơn sốt nặng mê. Chập chờn không ăn không uống. Thông Minh phải sai người đi khá xa đón thầy Tào về tận sân trại chữa chạy, nhưng vẫn không thuyên giảm. Chờ hết 1 ngày 1 đêm nữa, vẫn thấy Chiếp Lăng mê man. Đại Sơn Dương lòng như lửa đốt, liền cho mời Thông Minh tới. Bệnh tình dòng cô nương cần có thầy hay, đủ đồ nghề mới khỏi nguy. Ta muốn về thị trấn Cao Bằng tìm bác sĩ. Tương quân khỏi lo điều đó, nhưng nội ngày nay ta sẽ trở về. Cần nhất là để cô nương tĩnh dưỡng. Dặn xong, chàng tướng Lạc Thảo cưỡi Hắc Phong Câu hạ sơn, theo lối tắt, bay thẳng về miền biên giới Việt Tàu. Quả nhiên, Quá Trư đã về cùng một người bác sĩ già. Cả hai quần áo đầy cát bụi. Nhưng Đại Sơn Dương ngạc nhiên thấy ngay vẻ nhộn nhịp khác thường bao phủ khắp sân trại. Hỏi đầu lĩnh phần, hắn chỉ lễ phép cho biết chỉ là cuộc bố phòng đặc biệt một chút vì có thượng khách ở sân trại. Chàng lặng thinh đưa viên bác sĩ vào phòng Chiếp Lăng và nghiêm mặt bảo. Nàng bị thương nơi ngực, quanh miền này không có thầy thuốc hay, miễn cưỡng phải qua biên giới mời bác sĩ, xin ông miễn trách cho. Viên thầy thuốc già nhún vai cười. Không sao, từ ngày tôi về Cao Bằng, đây là lần thứ 3, tôi phải vượt biên thụy không giấy thông hành. Chính tôi định cảm ơn ông đã cho tôi 1 ngày hồi hộp. Vừa nói, người thầy thuốc vừa cúi xuống, lật tấm chăn lên ngó qua bệnh nhân, chợt ngẩng lên hỏi. Phụ nữ sao? Trông quen mặt quá, hình như... Thầy thuốc già gõ gõ ngón tay vào trán, nhào mày cố nhớ. Hình như đã gặp ở đầu, biên giới, Hoàng Su Phi, chà, phải rồi. Cháu gái vừa hờ mồng dòng chi sinh. Trời, trách nào được, tôi đã có dịp chữa bệnh cho nhà họ dòng. Tiêm thuốc rửa sạch vết thương, băng bó xong, Chiếp Lăng có bề tỉnh táo, hình như nhận được mặt quen, chớp mắt muốn gượng chào hỏi. Người thầy thuốc dịu dàng. Nữ chúa Su Phì cứ nằm yên, đừng bao giờ cử động mạnh mới chóng lành được. Đại Sơn Dương ngẫm nghĩ mấy giây hỏi, nếu ông có thể lưu lại 2-3 hôm, chúng tôi mới yên dạ. Thầy thuốc già gật gật đầu. Tôi rất mến nữ chúa dòng, nhưng còn nhiều bệnh nhân ở Cao Bằng. Nếu có thể được, tôi để lại thuốc men, cứ thế điều trị được rồi. Đại Sơn Dương đưa thầy thuốc ra nhà ngoài, thấy đám thủ hạ thòn chạy ngược xuôi, quát gọi líu lo, ngó xuống chân núi. Thấy bóng Thòng Mền đi trước, theo sau cả 100 thủ hạ giao súng tua tủa, gió câu rầm rập, trong đầy vẻ hạ sơn tác chiến. Đại Sơn Dương gọi đầu lĩnh phần đưa thầy thuốc đến trại thương binh chữa cho đám thủ hạ thòn và lưu lại nghỉ đêm. Sớm mai tặng ngựa tốt, cho thủ hạ thòn dẫn về Cao Bằng. Thầy thuốc xuống núi một lát, Thòng Mền dẫn binh về quần áo tơi tả, máu me đầy người, ngót 20 thủ hạ bị thương, 5-6 sát thù trên lưng ngựa. Hỏi, thòn chỉ cho biết đánh trận ngoài 30 dặm nhưng bị hụt món hàng. Xong, thòn thay áo sườn xám lên vấn an Chiếp Lăng, trò chuyện giây lát và cáo lui về phòng riêng luôn. Đại Sơn Dương lặng lẽ theo sau tiến đến cửa, giờ hỏi quân canh. Chủ tướng đang ngủ chưa? Bẩm còn thức, nhưng chủ tướng tôi vừa ra ngoài kia. Miệng nói, tay trỏ về phía chết hồi nhà chỗ lùm cây rậm. Đại Sơn Dương lững thững bước ra, ung dung như người vừa ngoạn cảnh đêm. Chợt chàng thấy ánh lửa le lói trong bụi tiến sâu vào, ngửi rõ mùi hương trầm thoang thoảng trong hơi gió lẫn cả hương hoa nở đêm. Đưa mắt ngó quanh, thấy một túp lều nhỏ trông như miếu sơn thần. Chàng liền nhẹ bước, dạch lá tiến lại. Một cảnh tượng lạ lùng ghê rợn, đập mạnh và nhãn quan, khiến Diên Tứ Núi đứng phắt lại, xúc động khôn cùng. Trên bệ thờ, khói hương mờ tỏa, ánh nến chập chờn hắt từng dùng ánh sáng hư ảo khắp lòng miếu, rải loang trên một chiếc giá sơn son thiếp vàng, có ghép hình một cặp vợ chồng Tàu và ba đứa con. Giữa dùng ánh sáng nến, khói hương, hình bóng tướng Thổ Phỉ quỳ trước bệ mờ mờ như một hình tượng nổi câm nín. Và ngay trên bệ, xế trước mặt thòn, hai hình thù đàn bà khỏa thân bị trói quỳ chặt bên hai cái cột hương, đầu tóc tả tơi, nét kinh sợ khắc rõ trên khuôn mặt đẹp não nề, hoảng hốt. Đầu hai người đàn bà hơi gục xuống, thỉnh thoảng ngẩng lên, nhìn trộm tướng Thổ Phỉ, rồi lại liếc nhìn chiếc roi da đặt bên tướng Lục Lâm, sợ sệt quay mặt đi. Chợt Bạc Học Đại Dương Thần đứng dục lên chụp luôn lấy ngọn roi da, lừ lừ tiến lại trước hai người đàn bà, dùng giơ cao ngọn roi. Hai người đàn bà rú lên cựa quậy như rướng hẳn mình lên vì kinh khiếp. Trăm lại đại dương đoái thương, chúng tôi chân yếu tay mềm, làm chi nên tội. Lời gian thê thảm khiến ngọn roi da ngừng trên cao khá lâu. Thòn buông roi da, quờ ngọn nến, tiến sát lại trước cặp đàn bà, chồng chọc nhìn, đặt ngọn nến vào chỗ cũ và từ từ quỳ trước bệ. Ngước mắt trừng nhìn lên tấm ảnh trên giá mờ khói sương. Chợt thòng mền dùng ôm mặt khóc, ngẹn ngào như một đứa trẻ thơ. Có khôn thiền phù hộ trả được mối cừu nhà thòn, xin cho tay súng nhanh như ánh chớp, linh nghiệm hơn quân thù. Viên tướng Xạ Phan gục mặt, hai vai rung lên, tâm hồn sắt đá như không còn nữa. Thòn chìm sâu trong xúc động khôn cùng, hình như thường ngày cố nén đã nhiều. Đại Sông Dương đứng sau lưng tướng Xạ Phan, bỗng dưng ngậm ngùi, khẽ gọi. Thòn mình. Tướng Xạ Phan giật mình quay phát lại. Thòn bỏ lỗi cho ta, tình cờ đã tới. Phải đêm thòn đã tiến quân báo thù nhà, nhưng địch thủ lợi hại 5-7 lần xung trận không xong. Rất lâu, cặp mắt tướng Xạ Phan nhìn Đại Sơn Dương chòng chọc, chợt thòn thở dài, im lặng quay lên nhìn bàn thờ, mãi mới lẩm bẩm. Kẻ đại thù đã giết cả nhà thòn. Nó trước làm bộ tướng cho tướng Tôn Nhân, theo tướng quân phiệt làm nhiều điều tàn nhẫn, coi nó như bạn dòng niên mở lời khuyên can. Cha thòn lúc đó làm đốc bàn, nhưng tiệc đông nó thách đấu súng. Nó bắn giỏi nhất miền qua Bắc qua Trung, cha tôi giỏi hơn nó nhưng bắn thua. Nó bắn què hai tay, bắn từng bộ phận cho đến chết trước bàn tiệc. Rồi nhân đêm nó kéo quân giả làm Thổ Phỉ đến nhà thòn bắt chết anh thòn, bắt mẹ thòn, em gái thòn hãm hiếp. Được hung tình, thòn dội ở xa về thì mẹ em vừa tự tử để lại phong thư. Đang ma chay, thằng giặc đó lại kéo tới thình lình. Thòn phục ra quan tài, thấy nó bắn vào quan tài. Thòn sợ nát thay mẹ, chạy ra. Bị nó bắn trúng mặt, đem về hành hạ 2 hôm liền, sắp giết. May được người lập mưu cứu thoát. Từ đó, thòn phiêu bạc phương xa, luyện nghề gió, đi làm giặc cỏ chờ dịp báo thù. Thòn đã có đêm 1 lần tận xào quyệt nó. Nó bắn súng nhanh như cắt, sức thòn mới hạ nổi thằng em nó thôi. Đại Sơn Dương đăm đăm nhìn thòn mền tiến lại, đặt nhẹ tay lên vai Diên Tướng Thổ Phỉ dịu dàng. Mai thòn khá hạ chiến thư, thách thằng Trụ Dương đấu súng cho vợ con nó về. Trong chiến thư, nói rõ thù nhà, chỉ muốn thanh toán tay đôi với nó. Vì không muốn quân gia đôi bên chết oan vì thù riêng chủ tướng, và nếu thòn bại tử, sẽ cho không nó cả dãy núi Mã Đầu, đồng thời cho bắn tin lên sơn trại nó để quân gia nó biết. Thông Minh ngạc nhiên khẽ hỏi. Nhưng nó là một tay súng vô địch miền qua Bắc, thòn này tự lượng sức. Đại Sơn Dương mỉm cười gật đầu. Chính vì thế, nó sẽ vui thích nhận lời thách chiến và thòn sẽ tự tay rửa được hận cừu. Lại lời thêm hai dãy núi lớn cùng sĩ tốt chúng nó nữa. Ta đã có kế giúp thòn rồi. Dứt lời, để mặt Phạt Học Đại Dương đứng lại tần ngần ngơ ngác, viên tướng Thập Vạn Đại Sơn bước luôn ra ngoài, về thẳng phòng riêng. Đại Sơn Dương thấy Chiếp Lăng tỉnh nhiều, cảm mừng, an ủi. Cô nương cứ an lòng nằm nghỉ, 15 ngày cũng chẳng bao lâu. Chiếp Lăng đăm đăm suy nghĩ, phải về Su Phi ngay mới được. Em có học được môn thuốc lá gia truyền, đắp thương tích rất mau lành, mà rừng đây cũng có. Đại Sơn Dương nhíu chân mày, phải thứ thuốc đắp cho ngựa, một đêm có thể ăn liền da non không? Nhưng vết thương nơi hiểm nguyệt, cô nương chịu sao nổi sức nóng gớm ghê. Thôi, cô nương cứ bình tâm, việc gì cũng quản lại. Chiếp Lăng lắc đầu, không, thứ thuốc giấu toàn bằng rễ cây rừng, đắp mát da mà. Giữa lúc đó, Thông Mền mặc áo sườn xám bước vào, tay cầm một bao thơ. Tướng Thòn cúi chào Chiếp Lăng vấn an xong cùng Đại Sơn Dương ra ngoài. Y lời tướng quân, Thòn này đã giết chiến thơ đầy và vợ con Trụ Dương đang chờ tại sảnh đường. Đại Sơn Dương bảo Thòn, giờ sai quân đi bắn chiến thư trước khi vợ con nó về đến nơi, và Thòn cũng cho luôn người thân tín cán dòng cô nương xuống rừng dưới hái thuốc trị thương, xem sao. Trưa hôm sau, quả nhiên như lời Đại Sơn Dương dự tính, anh em Kiệt Trụ sai thủ hạ đưa thơ tới nhận lời thách chiến, thêm khoảng đấu cung tên trên ngựa với Trụ và đánh mã tấu, khiêng với Kiệt trước khi đấu súng. Xem thơ, mặt Thòn thoáng vẻ lo âu. Hai thằng giặc xảo quyệt khôn lường, chúng biết Thòn không thạo nghề bắn cung đánh khiêng, lại muốn quần thảo cho tay dại cứng đi, cho nó dễ hạ độc thủ mà. 5 ngày nữa, đủ thì giờ để chúng diện thêm quân tức khắc. Tướng quân nghĩ sao? 5 hôm, với kẻ tài nghệ như Thòn cũng đủ để luyện thêm những bí thuật chân truyền. Cứ viết thơ đáp nhận, ta sẽ truyền cho Thòn phép tác xạ đánh khiên. Ngay chiều đó, hai người bí mật xuống rừng dưới. Đại Sơn Dương đem tài thuật truyền luyện cho Thòn Mền. Thòn Mền cúi đầu thọ giáo. Suốt 3 ngày liền rèn tập, đêm tham thiền nhập định, Đại Sơn Dương khổ công dạy bí thuật cho Thòn. Sang ngày thứ tư, dạy thêm thuật bắn cung, đánh khiên, lăn cuồn cuộn như con dải xanh trên mặt nước. Buổi tối về sơn trại, chàng không khỏi ngạc nhiên thấy dòng Chiếp Lăng đang đi tản bộ ngoài hiên, dáng uyển chuyển như trước. Chàng tiếng nuối cả mừng. Không ngờ thuốc thần diệu đến thế, nhưng cô nương vẫn phải tĩnh dưỡng như thường. Chiếp Lăng nghiêm mặt. Thì giờ gấp lắm phải từ biệt Mã Đầu Sơn, về Hoàng Su Phì ngay mới được. Em đã đi ngựa được rồi. Đại Sơn Dương thở dài. Ít nhất phải 2-3 ngày nữa, còn cái ơn cứu tử của Thòng Mền phải trả trước khi lên đường. Nói xong chàng lui ra ngay. 2 hôm sau, Bạc Họt Đại Dương Thòn nhóm hết chúng đầu lĩnh Lầu Là làm lễ tế cha mẹ anh em quan thác. Viên tướng Thổ Phỉ phục trước di ảnh người thân, khóc rất thảm thiết. Đoạn thay quần áo trận, kéo quân xuống núi khỏi sơn trại hơn 5 dặm, đã thấy thám mã về phi báo anh em Kiệt Trụ cũng đang tiến binh đến đấu trường, và suốt một vùng biên giới không có một cánh quân lạ nào. Quân Thòn cũng chia ra 2 cánh xuống thung lũng Vàng Hàng đối diện địch quân. Quân đội bèn reo hò ầm ĩ, múa súng như điên. Vừa trông thấy mặt cừu nhân, lông mày Phạt Học Đại Dương đã dựng ngược, mắt trợn trừng như muốn nhảy xuống nuốt tươi. Đại Sơn Dương vội giơ tay cản lại. Thòn, buồn vui yêu ghét làm rung tay súng, xúc động thình đình làm tê dại ngũ quan, sức phản ứng nhanh 10 còn 1. Hãy đứng lại cho lòng thôi huyên náo, dồn thất tình xuống đáy tim đen. Thòn hãy coi anh em Kiệt Trụ, từ lúc thấy Thòn xuất hiện, cả người lẫn ngựa nó đứng im. Hai ngựa đứng kề nhau, rất nhanh vẻ lạnh lùng của viên tướng Việt như truyền sang mặt tướng Tàu. Bên kia đỉnh đồi, bọn Trụ Dương vẫn đứng không nhúc nhích, đôi bên địch tướng đều biến thành hình đá tạc trơ trơ. Đại Sơn Dương trầm giọng, chúng đã chờ Thòn đó, đã tới lúc rửa thù. Thòn Mền rút phát lá cờ hiệu cắm bên yên, phất luôn mấy cái. Bên kia Trụ Dương cũng lập tức phất cờ. Bạc Học Đại Dương xuống đồi dược giữa hàng quân, tiến ra đấu trường, dừng cách đầu ngựa Trụ Dương non 100 thước. Thòn Mền trỏ cừu nhân quát lớn, Ta với mày thù nhà chẳng đội trời chung, muốn chết tốt, thách mày dám đấu chiến cùng tao. Lâu trụ vuốt râu cười ngất. Khá lắm, tao cũng muốn tìm họ Thòn nhổ hết rễ cho dứt hậu họa. Tao đã mời Tắc Sền Tu Quan Ngưu Đầu Sơn làm giám trận, còn mày? Lời chưa dứt, viên thổ quan kim tướng giặc núi Đầu Trâu đã giọt ngựa lên, nghênh ngang đảo mắt lượng ngó sang phía quân Thòn. Chàng tướng thập vạn đại sơn cười, cất tiếng sang sảng như chuông đồng. Ta nhận giám trận cho họ Thòn. Rồi đại sơn dương đã lạnh lùng quay ngựa đứng đối đầu Tắc Sền. Cuộc chiến bắt đầu, đúng theo thứ tự thách. Đôi bên hãy chuẩn bị xạ tiễn, muốn bắn mấy phát tùy ý. Cấm dùng tên tẩm thuốc, kẻ nào thua muốn toàn mạng cứ nhảy xuống hông ngựa. Thòn mền, lâu trụ, lẳng lặng tiến ngựa lên đối đầu nhau. Đại sơn dương phất mạnh cánh tay, hai con ngựa lập tức ngoắt đầu chạy vào chỗ cũ. Bắn! Tiếng hô vừa bật, trụ dương đã xoay phát lưng lại, buông luôn một mũi tên nhanh đến nỗi ba quân vừa trông thấy trụ ngoắt mình, tên đã bay sát phạt học đại dương. Nhưng đại dương Thòn chỉ lắc mình nhẹ một cái, tên đã bay qua khe nách, ngựa vẫn phóng đều đều, không quay lại. Trụ dương bật luôn phát thứ hai. Lần này trụ bắn thấp hẳn đường tên ra trên lưng ngựa. Nhưng lần thứ hai, ngựa Thòn đã thình lình rẽ ngang, tránh phát tên sẹt bên đuôi ngựa. Trụ dương thấy trượt luôn hai phát, lập tức dương cung định bắn luôn phát thứ ba, nhưng Thòn đã quay ngựa mắng lớn. Thằng trụ, tao cho mày bắn hai phát trước, giờ hãy coi tay cung tao. Gió ngựa bay theo tiếng quát, lao thẳng đến phía trụ dương, không chậm trễ, trụ gò cương bắn liền. Mũi tên lướt bên cổ Thòn, bạc học đại dương đã tung chân quỳ trên yên ngựa, bật luôn đường nỏ Liên Châu. Dây cung vừa bật, tay đã dương liền, nhanh như máy khiến trụ dương tối tăm mặt mũi, tránh tên lia lịa. Nhưng Thòn mền chỉ bắn hai phát, lại bật dây không. Trụ cứ thấy dây bật là né tránh, ba quân cười rộ lên, và Thòn mền nói lớn. Lâu trụ, tao cho mày xem nghề bắn Liên Châu rồi, giờ gửi mày phát tên báo quán. Tiếng quát bay lên, ngựa Thòn chỉ còn cách lâu trụ chừng vài chục bộ. Trụ dương vừa giận vừa thẹn, cũng thúc ngựa chồm lên. Thòn vẫn không động thủ. Cách đầu ngựa chừng 10 thước, trụ toan bật dây cung, thì tên Thòn đã dục ra như chớp. Phực, dây cung trụ đứt liền, mũi tên cắm phập vào cánh cung. Trụ cả kinh, khoa cung lia lịa, xếp mông ngồi xuống, chân thúc mạnh vào hông ngựa. Nhưng lạ thay, Thòn vẫn không bắn ngay. Hai con ngựa đối đầu nhau và lướt bên hông nhau giữa tiếng quân hò vang dậy. Cả đấu trường còn đang ngạc nhiên thì thình lình, giữa lúc ngựa phi nhanh, Thòn mình đã tung chân kẹp lấy cổ ngựa, ngửa lưng trên yên và bắn ngược lại một phát tên chớp nhoáng. Quay đây! Nghe tiếng quát, trụ dương vội hợp đầu xuống tránh. Phập, mũi tên cắm trúng bả vai trái, trụ đeo tên chạy thẳng về phía trận Thòn. Thòn mình ngồi ngay lại, quay tay định bắn thêm phát nữa, thì trụ dương đã nhào xuống hông ngựa. Lập tức, đại sơn dương thúc ngựa ra giữa trận phất lá cờ ngưng đấu. Ngay lúc đó, Lâu Kiệt đã xốc ngựa lên thét lớn. Thòn mền, mi đã thắng cùng, cứ giỏi cùng ta đánh khiên mau. Bạc học đại dương chẳng nói nửa lời, lộn ngựa ra giữa trận. Đại sơn dương tiến ngựa đến bên Thòn nói nhỏ. Anh em thằng trụ đều mặc giáp ngầm, lâm chiến chớ quên quyệt nách, hạ bộ và mặt chúng. Nếu ta không lầm, đầu nó cũng đội mũ sắt sau lần khăn bịch đó, triệt luôn thằng em cho rảnh. Đoàn chàng quay ngựa sang bên, ném lá cờ giám trận cho Tắc Sền. Sền lập tức ra hiệu cho Lâu Kiệt, Thòn mền chụm đầu ngựa lại. Ai muốn ngưng thì giơ cả hai tay lên khỏi đầu, giờ xoay ngựa, chiến! Dứt tiếng hô, cả hai vẫn gò cương bất động. Thòn mền đã cao lớn dạm dỡ, Lâu Kiệt khổ người lại lớn hơn, lưng như cánh phản gân cuộn như thần chảo, khiên thép làm mũ rộng dành đội đầu. Mặt mày hung dữ không khác trụ dương. Mười khắc nặng nề qua, Thòn chậm chậm xốc lại khiên máy, tay quay nhẹ nhẹ thành mã tấu, chân thúc khẽ và hông ngựa. Lâu Kiệt cũng lật mũ, xốc quai tiếng ngựa. Cách nhau chừng 6-7 thước, tám gió cầu nhất tề cuộn đất chồm tới. Ngựa Thòn lướt bên tay mã tấu Kiệt Dương theo đà xốc tới, ánh thép trên tay Thòn lia mạnh ngang đầu địch. Khiên thép đã xòe ra, mã tấu quật và tóe lửa tiếp liền. Mã tấu kiệt từ sau khiên bay ra như ánh chớp, ngựa thòn đã giọt đi. Khiên mây trùm kín sau lưng đỡ đường thép dục, chỉ một đường mã tấu, đôi bên đã lượng được sức kỳ phùng. Gặp địch sở trường chơi khiên, thòn không nên hàm đánh trên lưng ngựa. Đường khiên ta truyền cho, đây là đường khiên vô địch của người Việt. Tổ tiên ta đã danh khiên đánh tàn kỵ binh bách chiến của người Mông cổ xưa. Phải đánh bộ mới sử dụng được hết thế tuyệt vời của đường khiên lăng. Lời dặn của Đại Sơn Dương vang lên trong óc. Thoáng, viên tướng dục nghĩ ra một kế, bèn thúc ngựa bay lại, bất thần, dần hết khí lực, thét lên một tiếng to như sấm. Tay chém xả mã tấu, chân đá bách sang bụng ngựa Kiệt Dương một ngọn cước thần tốc. Viên tướng giặc kê đầu, vừa đỡ được đường thép trên, chưa kịp đánh trả, con ngựa đã rống lên, tức tung gió tiếng. Chưa kịp được ngựa, mã tấu thòn đã chém xuống một nhát, chạy theo mặt khiên, trúng luôn bả vai Kiệt. Tướng nước kê đầu nhào luôn xuống ngựa. Rất nhanh, thòn phóng luôn ra một ngọn cước nữa, khiến con vật chồm luôn về trước, Kiệt Dương ngã nhào. Chưa lấy lại thế, thòn đã thúc tới, chém rê một nhát mã tấu nữa. Kiệt lên mắt, đã giơ khiên đỡ được. Tung chân đứng dậy phạt vào chân ngựa sau của thòn. Nhưng thòn đã nhảy luôn xuống đất. Lúc đó mới biết chắc địch thủ đã mặc giáp dày, nếu không bị xả làm đôi rồi. Sĩ tốt nín thở, Kiệt Dương nghiến răng tiến đến. Quý vị thính giả thân mến, một thời ngang dọc tập 26 khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.